Mục Thần Ký, chương 1945, chữ như người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1607, chữ như người cua không lâu. Tần Mục Thư xin hàng liền xuất hiện tại Hạo Thiên Tôn ngự thư phòng. Hạo Thiên Tôn bày ra thư xin hàng, tinh tế đọc đi, không khỏi cười ha ha, khó nén trong lòng đắc ý, hắn càng đọc trong lòng liền càng là khoan khoái. Tần Mục trong câu chữ cái kia đủ loại kỳ diệu tiểu tâm tư, để hắn không khỏi vỗ tay cười to. Hắn có thể từ trong câu chữ trông được ra Tần Mục không cam lòng, sợ hãi, tuyệt vọng, bất lực, cùng với ngoài mạnh trong yếu, còn có chính là Tần Mục đối với quyền lực ham mê cùng đối địa vị không muốn. Ngắn ngủi một thiên thư xin hàng, trái phải chẳng qua 2000 chữ, Mục Thiên Tôn liền có thể đem bản thân nội tâm phân tích đến như vậy gọn gàng rõ ràng, thật sự là tài văn nổi bật, không kém hơn đại văn hào. Hạo Thiên Tôn hướng Thượng Tế Đại Thần cười nói, ta nhìn xong sau đó, ngươi đọc tiếp cho ta nghe. Thượng Tế Đại Thần đồng ý, Hạo Thiên Tôn tiếp tục xem đi, lại nhịn không được thoải mái cười to, quát. Cho ta lấy rượu tới, đọc Mục Thiên Tôn thư xin hàng, há có thể không rượu trợ hứng. Rất nhanh có thần thị dâng lên rượu ngon, Hạo Thiên Tôn một bên uống rượu, một bên thưởng thức thư xin hàng, thở dài nói. Tài văn phi dương, thật hẳn là in lên mấy chục vạn sách, đưa đến chư thiên vạn giới bên trong đi, để tất cả thần ma đều đọc một chút. Mẹ nó chứng Mục Thiên Tôn, hắn đột nhiên giận dữ, chén rượu trong tay đùng nổ tung, rượu vãi đầy mặt đất. Hạo Thiên Tôn mặt giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một hàng chữ, quả nhiên là Tần Mục viết. Đã ngủ, chữ, trong ngự thư phòng, đám người không biết hắn vì sao nổi giận, hai mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng. Mục Thiên Tôn mẹ nó chứng, phung phí của trời, trà đạp thần nữ, tội không cho phép tha. Tiện nhân kia còn dám tới cho ta khoe khoang, trẫm muốn giết hắn đầu. Hạo Thiên Tôn khó mà khống chế tức giận, một bàn tay đem án thư đập đến đập tan, đứng dậy tức giận nói. Trước không giết hắn, đem hắn sứ giả kéo đến, trẫm muốn giết hắn đầu cho hả giận. Thượng Tế Đại Thần hoảng hốt vội nói, bệ hạ. Hai nước giao binh, còn không chém sứ, huống hồ Mục Thiên Tôn là tìm tới hàng, bệ hạ nếu là giết tới sứ, Mục Thiên Tôn nơi nào còn dám đầu hàng. Hạo Thiên Tôn phẫn nộ, không giết không đủ để tiêu chẫm mối hận trong lòng. Thượng Tế Đại Thần trần chờ nói, bệ hạ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn mưu lớn. Hạo Thiên Tôn lườm hắn một cái, chẫm giết hắn một sứ giả lại làm sao? Mục Thiên Tôn chọc giận chẫm. Chấm trước hết để cho Hư Thiên Tôn diệt hắn Duyên Khang một nửa nhân khẩu. Đi, đem cái kia sứ giả cho chấm trói tới. Thượng Tế Đại Thần không dám lại nói, chỉ được vội vàng rời đi. Lúc này, Ngọc Thần Tử ngay tại Bạch Ngọc Quỳnh Quỳnh Hoa Thiên Cung. Bạch Ngọc Quỳnh biết hắn là Duyên Khang sứ giả, vì tránh hiểm nghi, bởi vậy từ chối mà không thấy. Ngọc Thần Tử vung lên áo bào, phù phù một tiếng quỳ gối Quỳnh Hoa Cung ngoài cửa. Dẫn tới qua lại thần chỉ nhao nhao dừng chân quan sát. Bạch Ngọc Quỳnh e sợ cho làm lớn chuyện, vội vàng sai người đem hắn mời tiến đến, oán giận nói. Duyên Khang sứ giả, có phần quá không biết chuyện, ta là nhân tộc, ngươi lại quỳ gối chúng ta phía trước, nếu như chuyển đi, người khác còn tưởng rằng ta với các ngươi Duyên Khang thông đồng đây. Là Mục Thiên Tôn gọi ngươi tới, cái này lão tặc, lúc nào cũng muốn hãm ta vào bất nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Thần Tử từ ngồi lên đứng dậy, lại quỳ xuống lại, khóc lớn nói. Bạch Thiên Sư, xin cứu cứu người tộc, dứt lời, dập đầu không thôi. Bạch Ngọc Quỳnh vội vàng đỡ hắn lên, Ngọc Thần Tử quỳ xuống đất không muốn đứng dậy, hai tay nâng Tần Mục ngọc bội, nức nở nói. Mục Thiên Tôn vì nhân tộc, một đêm đầu bạc, cảm niệm trong thiên địa lại không nhân tộc đường sống, khóc đến bất tỉnh đi. 6-7 ngày mới tỉnh lại. Hắn nói, chỉ có Bạch Thiên Sư mới có thể cứu nhân tộc, xóa bỏ nhân tộc diệt sạch. Bạch Ngọc Quỳnh sắc mặt phức tạp, không có nhận khối kia luân hồi ngọc bội, nói. Mục Thiên Tôn nếu là hàng, Hạo Thiên Đế cũng không đến mức nhất định muốn diệt nhân tộc. Chỉ sợ là Mục Thiên Tôn còn có Đông Sơn tái khởi tưởng niệm, thậm chí là cá chết lưới rách tưởng niệm, bởi vậy mới phát giác được ta có thể giúp hắn thủ thắng. Nàng cũng có đồng dạng một khối ngọc bội, là Tần Mục vì cứu nàng luyện. Tần Mục luyện ra khối thứ hai như vậy ngọc bội, hiển nhiên là yêu cầu nàng báo lại. Nhưng khối ngọc bội này, nàng không dám nhận, cũng không muốn nhận. Ngọc thần tử trong lòng hơi chấn động, thầm khen một tiếng nữ tử này thông minh hơn người. Bạch thiên sư, Mục thiên tôn xác thực đã cùng đường bí lối, không còn đường sống. Ngọc thần tử lau nước mắt, nói, xem như nhân tộc, thiên sư thật muốn nhìn nhân tộc diệt sạch hay sao? Mục thiên tôn cho dù đầu hàng, nhân tộc cũng là thịt cá, mặc người chém giết. Bạch Ngọc Quỳnh thở dài, nói, người muốn ta làm cái gì? Ta là thiên đình thiên sư, sẽ không bởi vì chính mình là nhân tộc liền tâm hướng nhân tộc. Bất quá, nếu như không sao, ta có thể giúp ngươi một ít, nhưng ngươi không thể đòi hỏi quá nhiều. Ngọc thần tử tinh thần đại chấn, Mục thiên tôn không dám quá phận, chỉ cầu thiên sư đi gặp Mạnh Vân Quy Mạnh thiên sư. Bạch Ngọc Quỳnh ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, không nói gì, sau một lúc lâu, nói. Mạnh Vân Quy Mạnh sư huynh cũng là nhân tộc thiên sư, tuy là đứng hàng đệ nhị thiên sư, nhưng Thương Bình Ẩn cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn tới làm đệ nhất thiên sư cũng là thừa sức, chẳng qua nhân tộc tại sao có thể làm thiên đình đệ nhất thiên sư. Bởi vậy Thương Bình Ẩn còn có thể vững vàng đệ nhất thiên sư tên tuổi. Nàng xoay quanh quỳ trên mặt đất Ngọc thần tử đi hai bước, dừng bước nói. Mục thiên tôn tất cả tâm tư, có lẽ có thể giấu giếm được Thương Bình Ẩn, nhưng mà không thể gạt được Mạnh Vân Quy. Mạnh Vân Quy càng thêm chú trọng quyền mưu lợi ích, càng thêm tiếc thân tiếc mạng, cũng càng thêm khôn khéo, ngươi ở trước mặt hắn động những này tiểu tâm tư, căn bản không thể gạt được hắn. Ngọc thần tử trong lòng nghiêm nghị, nói, Mục thiên tôn không cầu gì khác, chỉ cầu Bạch thiên sư có thể đi gặp Mạnh thiên sư, để hắn đối đồng tộc đồng bào giơ lên đổ đao lúc, nâng cao một chút, để nhân tộc có chút cá lọt lưới có thể sống sót. Bạch Ngọc Quỳnh nhắm mắt lại, sâu kín thở dài, ngay sau đó mở mắt, nhô ra tay đến, đem luân hồi ngọc bội tiếp tới, nói. Ý kiến của ta, Mạnh Vân Quy còn là sẽ nghe vào. Ta sẽ đi gặp hắn, người có thể yên tâm. Ngọc thần tử lại nặng nặng dập đầu, Bạch Ngọc Quỳnh tâm phiền ý loạn, phất phất tay, nói. Đi, đi, đừng lại tới ta Quỳnh Hoa Thiên Cung. Ngọc thần tử đứng dậy cáo lui, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn còn chưa đi ra Quỳnh Hoa Cung, đột nhiên Thượng Tế Đại Thần xuất lĩnh lấy rất nhiều thiên binh thiên tướng nối đuôi nhau mà vào, xông vào Quỳnh Hoa Cung, Quỳnh Hoa Cung trên dưới tất cả xôn xao. Trói lại, Thượng Tế Đại Thần phất tay quát, thiên binh thiên tướng cùng nhau tiến lên, không nói lời gì liền đem Ngọc thần tử khóa lại, trói chặt lại. Bạch Ngọc Quỳnh vội vàng đi ra, nhíu mày. Khách khí nói, Thượng Tế, Mục thiên tôn phái tới sứ giả, cũng là cháu của ta, đến đây xin hàng. Hắn phạm vào chuyện gì, vì sao phải bắt hắn hỏi tội? Thượng Tế Đại Thần nói, hắn đưa tới thư xin hàng có vấn đề, bệ hạ nhìn đột nhiên giận dữ, muốn đích thân chém đầu hắn. Nguyên bản ta là không dám tùy tiện xông vào thiên sư phủ đệ, nhưng bệ hạ hạ lệnh, ta cũng không thể không xông vào một lần, còn xin thiên sư cho cái tình mọn. Ngọc thần tử nói, đại di, cái này hơn phân nửa là cái hiểu lầm, đại di không cần vì tiểu chất lo lắng, tiểu chất hướng bệ hạ giải thích liền có thể hóa giải hiểu lầm. Bạch Ngọc Quỳnh tiến lên, vì hắn sửa sang một chút quần áo, nói, người cứ việc yên tâm, ta sẽ nghĩ mọi cách bảo vệ tính mạng của ngươi. Ngọc thần tử thở phào nhẹ nhõm, biết nàng nói cũng không phải là tính mạng của mình, mà là nhân tộc tính mạng. Ngự thư phòng. Ngọc thần tử bị áp lên đến đây, còn chưa chờ thần tướng tại hắn đầu gối đá một chân, hắn cũng đã chủ động phù phù quỳ xuống đất. Hạo thiên tôn đang bưng lấy thư xin hàng, nhìn thật cẩn thận, cười nói. Thư xin hàng bên trong, Mục thiên tôn cũng là mất chút tâm tư, thế mà đem duyên khang của cải đều hoàn toàn liệt đi ra. Hắn cũng là có lòng, hắn khép lại thư xin hàng, sắc mặt trầm xuống, Ngọc thần tử tức thời sợ run cả người. Hạo thiên tôn hiển nhiên tâm tình so vừa rồi đã khá nhiều, nhưng nhìn thấy hắn liền không khỏi nhớ tới thư xin hàng bên trên cái kia đoạn để hắn không nhanh lời nói, thản nhiên nói. Mục thiên tôn phái ngươi đến đây, có lẽ ngươi là mồm miệng lanh lợi hạng người, trẫm cuộc đời ghét nhất chính là mồm miệng lanh lợi hạng người. Bệ hạ, Mục lão tặc mượn đao giết người, Ngọc thần tử vội vàng cao giọng kêu oan, bệ hạ chớ có chúng Mục lão tặc quỷ kế. Hạo thiên tôn ồ một tiếng, cười nói, người nói là, Mục thiên tôn muốn mượn ta tay giết ngươi. Ngươi có gì đức gì có thể, hắn vì sao không trực tiếp diệt trừ ngươi, ngược lại muốn mượn tay của ta trừ ngươi. Ngọc thần tử cứng ngắc lấy cái cổ nói, mục tặc hoang dâm vô độ, ta nhiều lần khuyên can, bị hắn không thích. Nhưng ta là đạo tổ đệ tử, hắn không thể vô duyên vô cớ giết ta, bởi vậy lần này xin hàng, liền đem ta vứt ra tự tìm đường chết. Duyên Khang tất cả nội tình, vi thần đều biết đến rõ rõ ràng ràng, hắn tại thư xin hàng bên trên lừa gạt bệ hạ đấy. Chính hắn vụng trộm lưu lại rất nhiều gia sản, định đầu hàng sau đó, liền dẫn Lãng Huyền Thần Vương cùng Duyên Tú Đế một đám mỹ sắc, qua khoái hoạt thời gian. Hạo Thiên Tôn nhịn không được cười lên, lắc đầu nói. Người lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Mục Thiên Tôn có thể cùng đấu với chấm nhiều năm như vậy, không phải cái loại này vô lại. Ngọc Thần Tử nói, bệ hạ, hắn chuẩn bị đầu hàng sau đó, liền dẫn mỹ nhân tiền tài, về Dũng Giang Chăn Châu đây. Hạo Thiên Tôn cười đến không đứng lên nổi tới, đường đường Mục Thiên Tôn, lại là tên Chăn Châu. Một bên Thượng Tế Đại Thần vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, cái này Mục Thiên Tôn năm đó thật là tên Chăn Châu xuất thân. Thần đều đã hỏi thăm rõ ràng, Mục Thiên Tôn trước kia tại Dũng Giang Chăn Châu, mục chữ, chính là đến từ nơi này. Duyên Tú Đế còn thường xuyên gọi hắn Chăn Châu, tỏ vẻ thân mật. Thần tại Duyên Khang ánh mắt nói, Duyên Tú Đế đang tìm kiếm nàng lão phủ, định thoái vị, chắc là chính là muốn cùng hắn cùng một chỗ Chăn Châu. Lại có việc này, Hạo Thiên Tôn kinh ngạc, chấm tử địch, lại là một người như vậy. Ngọc Thần Tử nói, bệ hạ, Mục lão tặc từ U Đô trở về, liền đạo tâm đã sụp đổ, lại là dập đầu, lại là quỳ lạy, cầu trời trời không đáp hô đất đất mất linh, chuẩn bị tới hàng chịu đòn nhận tội, làm cho hề. Còn là Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn đám người đem hắn mạnh kéo về đi, nhưng Mục lão tặc toàn tâm toàn ý đầu hàng, cho nên viết thư xin hàng. Lúc ấy thần ngay tại bên cạnh, lão tặc này bởi vì bệ hạ anh minh thần võ thua ở trong tay bệ hạ, cho nên thù mới hận cũ một phát xông lên đầu, đem ta phái làm sứ giả, muốn lấy tính mạng của ta. Hạo Thiên Tôn tới hào hứng, nói, viết thư xin hàng lúc ngươi liền ở bên cạnh, tỉ mỉ nói một chút. Ngọc Thần Tử ngay sau đó đem Tần Mục viết thư xin hàng lúc tâm thái nói một lần, đương nhiên đem Tần Mục ấp u cảm xúc một đoạn này bóp đi. Hắn khoa tay múa chân lên, quả nhiên là hình thần có, đem Tần Mục viết thư xin hàng lúc hình dáng học được giống như đúc. Hạo Thiên Tôn cười ha ha. Ngọc Thần Tử nói, chữ như người, bệ hạ có thể tìm tới tinh thông thư họa cao thủ, nghiên cứu thư xin hàng, liền có thể biết thần có hay không lừa gạt bệ hạ. Hạo Thiên Tôn cũng là cẩn thận một chút, nhìn Thượng Tế Đại Thần một cái. Thượng Tế Đại Thần vội vàng nói, Văn Xương Tinh Quân dưới tay có một nhóm thần nhân, tinh thông thư họa nghệ thuật, có thể mời bọn họ đến đây quan sát Mục Thiên Tôn nét chữ. Hạo Thiên Tôn phất tay, Thượng Tế Đại Thần vội vàng đi. Hạo Thiên Tôn nhìn quỳ gối phía dưới Ngọc Thần Tử một cái. Đứng lên đi, nếu là ngươi nói không giả, tha cho ngươi khỏi chết. Ngọc Thần Tử liên tục dập đầu, bò dậy. Sau đó không lâu, Văn Xương Tinh Quân dẫn đầu môn sinh đắc ý đến đây. Bái Hạo Thiên Tôn, mời đến thư xin hàng, tinh tế nghiên cứu. Quả nhiên mỗi chữ mỗi câu bên trong tình cảm đều bị những sách này tranh chi đạo đại cao thủ giải đọc ra đến. Cùng Ngọc Thần Tử nói không có bao nhiêu khác biệt. Hạo Thiên Tôn cười nói, nhân tộc anh tài, đại nhi Tần Nghiệp, tiểu nhi Tần Mục. Đại nhi đã chết tại tay ta, tiểu nhi cũng đạo tâm hủy hết biến trở về tên Chăn Châu. Chấm có thể gối cao không lo, bệ hạ chậm đã, đột nhiên ngự thư phòng bên ngoài một thanh âm truyền đến, người chưa đến. Hắn tiến tới trước. Bệ hạ nếu là tin được thần, liền trước đem cái này Duyên Khang sứ giả kéo ra ngoài chém, lập tức xuất binh, thảo phạt Duyên Khang. Cách chương.